Chủ ký sinh xin dừng bước. Tác giả: Tiết Lạc Quân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 559, chú ngữ. Hỏa Kỳ Lân bên này than thở. Vân Phỉ Phỉ nhìn xem hắn một đôi mắt bên trong cũng đã chứa đầy nồng tình. Vậy ta về sau có phải hay không liền là bạn gái của ngươi? Hỏa Kỳ Lân nhận mệnh gật gật đầu. Ngươi cảm thấy là liền đúng không? Cái kia, Vân thiếu nữ méo một chút đầu. Ngươi về sau còn hội sẽ không khi dễ ta. Hỏa Kỳ Lân quay đầu. Kinh ngạc nhìn xem nàng. Ta có khi dễ qua ngươi sao? Có. Vân thiếu nữ gật đầu. Cấp cho khẳng định trả lời. A, Hỏa Kỳ Lân rầu rĩ lên tiếng. Thế nhưng là ta làm sao không nhớ rõ ta khi dễ qua ngươi a? Không một mực là ngươi khi dễ ta sao? Hỏa Kỳ Lân trong lòng lão đại không vui. Rõ ràng là ngươi mỗi ngày khi dễ ta à? Mỗi ngày buộc ta kể chuyện xưa. Mỗi ngày không cho ta đi ngủ. Mỗi ngày Vân thiếu nữ. Tốt a, đối với loại này thẳng nam, nàng đã nhận rõ thực tế. Cho nên, hừ hừ, coi như ta khi dễ ngươi. Làm sao nhỏ a? Hỏa Kỳ Lân ngốc manh nháy nháy mắt. Khi dễ liền khi dễ a. Ta có nói qua muốn làm sao nhỏ sao? Người khi dễ ta vẫn là một ngày hai ngày sao? Vân thiếu nữ, im lặng nửa ngày. Thiếu nữ thanh đầu nhất truyền. Hừ, ta tức giận, không để ý tới ngươi. Hỏa Kỳ Lân, a, Vân thiếu nữ quay đầu sang một bên không nhìn Hỏa Kỳ Lân. Qua không có 3 phút, lại nhịn không được quay đầu trộm nhìn lén Hỏa Kỳ Lân một chút. Uy, ta tức giận, a, thiếu nữ liền không vui. Quay đầu trừng mắt Hỏa Kỳ Lân. Ta nói ta tức giận. Hỏa Kỳ Lân gật đầu. Ta biết a. Vân thiếu nữ, ta tức giận, ngươi cứ như vậy. Hỏa Kỳ Lân nháy mấy lần con mắt, trên mặt tràn ngập vô tội. Thế nhưng là ngươi nói ngươi không để ý tới ta a. Vân thiếu nữ, vậy ta tức giận, vậy ngươi liền sẽ không dỗ dành ta à? Hỏa Kỳ Lân, ngươi không phải nói ngươi không để ý tới ta sao? Vậy ta không để ý tới ngươi, ngươi sẽ không để ý đến ta a. Thế nhưng là ngươi không để ý tới ta à? Ta không để ý tới ngươi, ngươi liền sẽ không dỗ dành ta à? Hỏa Kỳ Lân như có điều suy nghĩ gật gật đầu. Nhìn xem Vân thiếu nữ, cấp cho khẳng định đáp án. Không biết a, Vân thiếu nữ, cắn chết ngươi. A ô tương đương, nắm qua Hỏa Kỳ Lân cánh tay. Thiếu nữ cắn một cái đi lên. Ngươi là cẩu a, cắn cũng không đau, đều không lưu lại dấu răng. Hỏa Kỳ Lân xoa xoa trên cánh tay nước bọt. Một mặt ghét bỏ, Vân thiếu nữ, người ghét bỏ ta. Hỏa Kỳ Lân gật đầu. Ân, đều là nước bọt, thiếu nữ, để ngươi ghét bỏ, để ngươi ghét bỏ. Ôm chặt lấy Hỏa Kỳ Lân đầu, nói thẳng tiếp đối Hỏa Kỳ Lân bờ môi cắn đi lên. Đầu lưỡi cậy mở bờ môi, một bên cắn một bên lẩm bẩm. Hỏa Kỳ Lân, thật lâu, môi điểm, Hỏa Kỳ Lân đập đi mấy lần miệng. Tựa hồ cũng không có chính mình tưởng tượng bên trong buồn nôn a. Hỏa Kỳ Lân đột nhiên liền không như vậy chê. Nhìn ngươi còn dám hay không ghét bỏ ta. Bá khí lau mấy lần miệng. Thiếu nữ một mặt bá khí. Chỉ là né tránh ánh mắt cùng đỏ bừng gương mặt lại bán rẻ nàng lúc này chột dạ. Hết lần này tới lần khác lúc này Hỏa Kỳ Lân còn tới thêm phiền. A, ngươi mặt làm sao đỏ lên. Thiếu nữ. Ta mẹ nó nói là kìm nén đến ngươi tin không? Tin không? Hung hăng trừng Hỏa Kỳ Lân một chút. Thiếu nữ đem đầu chuyển hướng một bên. Uy, trầm mặc một lát. Hỏa Kỳ Lân chuyển đến thiếu nữ một bên khác. Tiến đến thiếu nữ trước mắt. Một mặt ngây thơ vô tội. Ngươi lại tức giận à? Hừ hừ. Ngươi đừng nóng giận có được hay không? Tốt. Vậy ngươi khác không để ý tới ta có được hay không? Tốt. Hỏa Kỳ Lân cũng không biết muốn nói gì. Vậy ngươi cứ như vậy hống nữ hài tử a? Hỏa Kỳ Lân không hiểu nhìn xem Vân thiếu nữ. Nhưng, ta không phải đem ngươi hống xong chưa? Thiếu nữ không phản bác được. Thiếu chút nữa bị một hơi cho nín chết. Trầm mặc nửa ngày, thiếu nữ nghiến răng nghiến lợi nhìn xem Hỏa Kỳ Lân. Đó là ta dễ dụ. Không phải đã nói rồi sao? Ngươi hống ta lời nói. Ta gặp bậc thang liền xuống. người khác lời nói. Ngươi như thế hống người ta sẽ đánh chết ngươi. Hỏa Kỳ Lân không hiểu nhìn xem nàng. Người khác, ta hống người khác làm gì? Ta chỉ cần biết dỗ ngươi liền tốt à. Thiếu nữ, rõ ràng thẳng như vậy một câu. Thiếu nữ nhưng trong nháy mắt ngăn không được ý cười. Khuôn mặt cười trở thành tràn ra hoa hồng. Nhìn xem nhà mình bạn gái đột nhiên lộ ra ý cười. Hỏa Kỳ Lân một mặt không hiểu ra sao cả. Ngươi cười cái gì? Thiếu nữ lắc đầu. Không có cái gì. Hỏa Kỳ Lân. À, vậy ngươi về sau học một ít hống ta có được hay không? Mặc dù ta có cái bậc thang liền có thể xuống tới. Cái kia ngươi tốt nhất dỗ dành ta lời nói. Ta liền hội rất vui vẻ rất vui vẻ. Hỏa Kỳ Lân không hiểu nhìn xem nàng. Nhẹ gật đầu. Đột nhiên trong đầu linh quang lóe lên. Mở chừng hai mắt. Nhìn xem nàng. Ngươi vừa mới nói cái gì? Ta nói ta hội rất vui vẻ rất vui vẻ. Hỏa Kỳ Lân lắc đầu. Không phải câu này. Ta có cái bậc thang liền có thể xuống tới a. Hỏa Kỳ Lân trừng mắt nhìn. Bậc thang. Thiếu nữ gật đầu. Đúng thế. Bậc thang. Bậc thang. Hỏa Kỳ Lân trước mắt càng ngày càng sáng. Ngươi còn nhớ rõ. Chúng ta làm sao đi vào sao? Thiếu nữ gật đầu. Từ trên bậc thang xuống tới a. Nói xong, chính nàng liền ngây ngẩn cả người. Bậc thang đâu? Hỏa Kỳ Lân đối đầu nàng ánh mắt nghi ngờ. Đồng dạng gật gật đầu. Đúng nha, bậc thang đâu? Vậy chúng ta là thế nào đến? Hỏa Kỳ Lân ôm chặt lấy Vân Thiếu Nữ. Làm cho không thích ứng hắn đột nhiên nhiệt tình Vân Thiếu Nữ trong nháy mắt xấu hổ đỏ mặt. Chúng ta cho tới bây giờ liền chưa có tới a. Xưa nay chưa từng tới bao giờ. Thiếu nữ đôi mắt mãnh liệt địa sáng lên. Người nói là huyễn cảnh. Hỏa Kỳ Lân lắc đầu. Không phải là huyễn cảnh. Huyễn cảnh không đến mức có thể đem ngươi ta lừa gạt như thế triệt để. Cái kia thiếu nữ lại. Không rõ. Không phải huyễn cảnh. Đó là cái gì? Bản đồ vẫn còn chứ? Thiếu nữ gật đầu. Cũng không mắc cỡ. Từ thiếp thân cái yếm nhỏ bên trong lấy ra một chương quyển gia thú. Đây là ta từ cha ta phụ hoàng nơi đó trộm được nguyên đồ. Một mực tại trong quần áo cất giấu. Hỏa Kỳ Lân tiếp nhận đi. Cũng không có chú ý tới thiếu nữ sắc mặt hồng nhuận phơn phớt. Cảm thụ được đầu ngón tay dư ôn. Hỏa Kỳ Lân kinh ngạc nhìn thiếu nữ một chút. Muốn hỏi ít câu ngươi cái này là từ đâu móc ra. Làm sao còn nóng hồ. Hơn hết suy nghĩ một chút. Vẫn là nhịn được vấn đề này. Lật ra bản đồ nhìn nửa ngày. Hỏa Kỳ Lân càng xem mày nhíu lại càng chặt. Đến cuối cùng Vân Thiếu Nữ cũng nhịn không được bị hấp dẫn đến đây ánh mắt. Lại gần nhìn xem trong tay hắn bản đồ. Rất rất lâu về sau, nhìn xem Hỏa Kỳ Lân càng nhăn càng chặt lông mày, Vân Thiếu Nữ nhịn không được hỏi, người nhìn ra cái gì tới? Hỏa Kỳ Lân lắc đầu, cái gì đều không nhìn ra. Vân Thiếu Nữ, người đây, ta vậy không nhìn ra. Cái kia ngươi có phải hay không quên ta là cái dân mù đường? Hỏa Kỳ Lân, thật là khéo, ta cũng là cái dân mù đường. Vân Thiếu Nữ, đúng a, thật là đúng dịp a. Hai cái dân mù đường, cầm vẽ sai tông phức tạp bản đồ nhìn như thế nửa ngày. Chúng ta có phải hay không bệnh tâm thần? Vậy làm sao bây giờ? Rõ ràng đã ý thức được có vấn đề. Rõ ràng mở chìa khóa cửa liền trong tay. Nhưng lại không biết chìa khóa làm như thế nào dùng. Cảm giác này đừng đề cập nhiều bực mình. Hỏa Kỳ Lân đem ánh mắt từ trên bản đồ rút ra. Nhìn xem nhà mình bạn gái. Do dự một chút. Chỉ bản đồ nơi trọng yếu cái kia một đoạn văn tự thăm dò hỏi. Nếu không chúng ta niệm một cái đoạn văn này thử một chút. Niệm. Ân. Hỏa Kỳ Lân gật đầu. Ta cảm thấy cái này giống như là một đoạn chú ngữ. Vân Thiếu Nữ trừng mắt nhìn. Thăm dò niệm một bàn. Con thỏ nhỏ ai ra. Giữ cửa mà mở một chút. Nhanh lên mở một chút. Mụ mụ phải vào đến. Ầm ầm tương đương vừa dứt lời. Cửa mở. Xin hãy vote mắc 100 điểm đánh giá chất lượng ủng hộ cân vơ. Cảm ơn. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.